bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 246, chương 6, hướng đông phương. Hạ, cuối cùng, này vài tên sống sót nhân loại cũng cuối cùng không có ăn tinh linh tộc. Không nói cái khác, áp lực trong lòng thực sự quá lớn. Dù sao mặc dù tinh linh tộc cũng không phải nhân loại, nhưng là bộ dáng, hình thể thượng thật là gần gũi quá rồi nhiều chút. Ăn những thứ này tinh linh cùng ăn thịt người không khác nhau gì cả. Cho nên trên căn bản không có mấy người có thể hạ phải đi miệng. Bất quá thua thiệt tinh linh bộ lạc quả nhiên có đầy đủ thức ăn. Đó là một loại tương tự với dưa muối dạng rau khô cây mây. Chính là to bằng ngón tay một cây. Tên là tinh linh rút ra tia. Nghe nói là tinh linh tộc nội bộ xa hoa thức ăn. Vào miệng tan đi, to bằng ngón tay một cây thì có thể làm cho một cái nam tử trưởng thành 3 ngày 3 đêm không cần. Thức ăn, dĩ nhiên, uống nước hay lại là phải. Đây chỉ là một loại dùng ma pháp thủ đoạn chế tạo ra thức ăn. Cũng không phải, gì đó tiên đan loại. Theo tinh linh nữ pháp sư từng nói, tinh linh tộc sở dĩ thích rừng rậm, sở dĩ không ăn thịt người thịt. Mấu chốt nguyên nhân liền ở chỗ này tinh linh rút ra tia ma pháp. Loại này ma pháp có thể từ số lớn trong thực vật rút ra chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn tới. Mặc dù thực vật chấp niệm hàm lượng xa xa không so được động vật, thì càng đừng nhắc sinh vật có trí khôn rồi. Nhưng là thực vật lượng cấp to lớn a, một nơi trong rừng rậm có bao nhiêu thực vật, đây quả thực không cách nào đếm hết. Chỉ cần có cái này ma pháp, tinh linh tộc chấp niệm nguồn liền gần như vô cùng vô tận. Cho nên tinh linh tộc mới có thể ở trong rừng rậm định cư. Cho nên tinh linh tộc mới có nhiều như vậy pháp sư. Như thế tinh linh tộc mới có tư cách trở thành bát đại cường tộc trung tam đại mới tộc. Những tin tức này nhưng là để cho Novi, Tiro sửng sốt một hồi lâu. Hắn giờ mới hiểu được những thứ này dị tộc vì sao lại trắng trợn như vậy bắt nhân loại. Phần lớn dị tộc đều là đem nhân loại ăn thịt. Đó là không ăn thịt nhân loại tinh linh tộc. Cũng sắp nhân loại thi thể coi thành dụng cụ tới sử dụng. Đem nguyên nhân lại là vị ẩn với bên trong cơ thể chấp niệm. Từ Novi, Tiro mang theo vài tên nhân loại. Ở tinh linh nữ pháp sư dưới sự hướng dẫn tới nơi này cái tinh linh bộ lạc. Toàn bộ lạc chỉ có hơn 200 danh tinh linh tộc nhân. Lại tù binh cùng sát hại gần 10.000 tên nhân loại. Này là như thế nào một loại tội cùng hung ác a? Thật là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là làm Novi, Tiro thấy đám kia hơn 1.000 nhân loại. Giống như heo chó một loại bị giam trùng điệp ở một cái nhỏ hẹp lan trong vòng. Ở nơi này cái lan vòng bên cạnh còn có hơn 100 người khung xương cùng rất nhiều tấm da người. Đây là trong truyền thuyết tinh linh tộc sao? Đây là tinh linh tộc kia chim hót hoa nở rừng rậm thôn trang sao? Không, đây là đồ tể phong. Đây là địa ngục. Nhìn đến đây lúc, Novi, Tiro trong mắt đã không có một tia làm nhân loại nhân tính. Tiếp theo phát sinh cái gì chính hắn đều đã không quá rõ. Chỉ biết là làm chính mình tinh thần phục hồi lại lúc. Toàn bộ tinh linh trong bộ lạc tràn đầy cụt tay cụt chân. Toàn bộ tinh linh tộc nhân đều bị hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Nam, nữ, lão, ít, ngay tại chân hắn bên dưới. Còn có một đoàn tinh linh tộc trẻ sơ sinh thịt nát. Rất tàn nhẫn sao? Là, chính là rất tàn nhẫn. Novi, Tiro thậm chí hy vọng chính mình lại tàn nhẫn một ít. Chủng tộc giữa không có thiện ác, không có tàn nhẫn, thậm chí không còn nhân tính. Có chỉ có đối với mình chủng tộc lợi ích. Như thế mà thôi. Cuối cùng toàn bộ tinh linh bộ lạc chỉ còn sống tinh linh nữ pháp sư một người. Mà nàng đã sớm bị dọa đến ngu si rồi. Nói thật, nàng thực ra cũng không có trải qua cái gì chiến trường. Thứ nhất, nàng cũng không phải là thánh linh. Cho nên cũng không khả năng sống được qua vạn năm thời gian dài như vậy. cho nên hắn dĩ nhiên là không trải qua trước nhất kỷ văn minh chiến tranh. Nàng là ở tinh linh tộc trong thánh địa ra đời đại tân sinh. Hơn nữa nàng còn là một thiên tài, còn nhỏ tuổi liền đã đạt đến truyền kỳ cấp bậc, hơn nữa còn là truyền kỳ cấp bậc cao cấp tầng thứ. Chỉ kém nửa bước liền có thể lên cấp thánh linh, cái này làm cho nàng ở tinh linh tộc bên trong lấy được cực cao địa vị. Hơn nữa nàng lại vừa là sinh ra ở tinh linh tộc thế gia quý tộc. Toàn bộ tinh linh tộc bên trong nàng có thể nói là gần giống như về công chủ như vậy tồn tại. Lấy được bảo vệ nhiều thật là khó mà đếm hết. Chính vì vậy, lần này Tảo Thanh nhân loại hành động, cũng là nàng lần đầu tiên chiến đấu nhiệm vụ. Trên thực tế đây là nàng đối với chính mình tổ phụ thỉnh cầu sau đó. Lúc này mới lấy được một cái nhiệm vụ. Nhưng là dù vậy, tinh linh vương đình quân bộ cũng sắp nàng bị điều đến rồi cái này tới gần vương đình trong vùng núi non đến, mà không có đưa nàng điều đi khác mấy cái châu bộ. Cho nên hắn trước mới có thể đối với những tinh linh đó binh lính biểu hiện kiêu ngạo như thế. Biểu hiện thịnh khí lẫm nhân, nguyên nhân liền ở chỗ nàng rất tức giận, cảm giác mình bỏ lỡ trọng yếu chiến đấu thể nghiệm. Cho đến giờ phút này, nàng chưa bao giờ cảm thấy chiến đấu, chiến tranh cái gì là kinh khủng như vậy. Kinh khủng thật là không giống như là người sống nên đến gần sự tình. Giống như nàng cảm thấy chu diệt nhân loại cũng không có gì không ổn. Thậm chí nàng còn tràn đầy phấn khởi hướng dẫn cái này tinh linh bộ lạc nhân loại lột da rút da cốt. Như vậy, bây giờ khi nhân loại bắt đầu chu diệt lên nàng tộc nhân lúc, nàng mới chân minh bạch cái loại này đại kinh khủng. Đặc biệt là làm tinh linh tộc nhân đem mấy con người trẻ sơ sinh cho sống sờ sờ giết chết. Cùng bây giờ Novi, Tiro đem mấy cái tinh linh tộc trẻ sơ sinh cho quảng thành thịt nát. Một màn này cho tinh linh nữ pháp sư quá tốt đẹp đại trấn hám rồi. Bất quá cũng còn khá. Nàng dù sao cũng là một cấp độ truyền kỳ cường giả. Dùng Novi, Tiro lời nói, chính là nàng linh hồn đã phi thường đông đặc. Chỉ cần đem linh hồn bên trong tạp chất cho loại trừ. Chết như vậy xuống sau đó trở thành linh hồn tự do có khả năng tương đối lớn. Mà linh hồn ngưng tụ biểu hiện, đem tinh thần lực cũng liền tương đối cường hãn. Như vậy kích thích còn căn bản là không có cách để cho nàng tinh thần tan vỡ. Mà ở giải quyết sau khi chiến đấu, Novi, Tiro thuận lợi đem kia hơn 1.000 người loại cho giải cứu lại. Ngoại trừ 200-300 tinh thần đã hoàn toàn tan vỡ nhân, còn có trên 100 danh bị thương nghiêm trọng nhân trở ra. Những người còn lại bởi vì bị bắt nhốt thời gian không lâu, trên căn bản cũng không có bị quá lớn tổn thương, mà ở được phóng thích sau đó, lại có tinh linh bộ lạc số lớn tinh linh rút ra tia coi như thức ăn bổ sung. Đám người này rất nhanh thì khôi phục hành động lực. Ngoặc kép chấm chấm. Này, những thứ này tinh linh rút ra tia đều là coi như hàng quân nhu từ vương đình trực tiếp truyền tới. Bởi vì một cây tinh linh rút ra tia có thể duy trì 3 ngày thức ăn nhu cầu. Ăn sau đó cũng có thể khôi phục nhanh chóng sức chịu đựng. Thể năng có thể một mực giữ ở đỉnh trạng thái. Là ta gia tộc cố ý miệng lưỡi công kích mang cho ta tới. Tinh linh nữ pháp sư ở bên cạnh nhút nhát nói, nàng nhưng là căn bản không dám đến gần Novi, Tiro một chút khoảng cách. Novi, Tiro nhưng cũng không thèm quan tâm nàng. Hắn cẩn thận đếm một chút còn thừa lại tinh linh rút ra tia. Nơi này tinh linh rút ra tia tổng cộng có tam đại dương, mỗi một dương có 5.000 cây. Nơi này tinh linh rút ra tia số lượng thì có 15,000 căn. Y theo tinh linh nữ pháp sư cách nói, ăn một cây liền có thể quản 3 ngày lời nói. Hơn nữa trong lúc ở chỗ này còn có thể giữ thể năng đỉnh. Như vậy này 15,000 căn tinh linh rút ra tia thật đúng là thật là lớn một khoản tài vật rồi. Nói như vậy, người đang ở đây tinh linh tộc bên trong vẫn tính là quý tộc. Novi, Tiro cười lạnh hỏi, tinh linh nữ pháp sư cả người run lên một hồi, liền vội vàng nói, đúng, ta ở tinh linh tộc bên trong tước vị là hầu tước. Là đất thật tước vị, không phải là cung đình quý tộc. Nếu là ta có thể trở thành thánh linh lời nói, như vậy đem sẽ thăng cấp là công tước. Nếu là có thể trở thành giống như ngươi cao cấp thánh linh, như vậy ta sẽ trở thành đất thật vương tước. Đó là ở trong thánh địa cũng sắp nắm giữ một tảng lớn lãnh địa. Novi, Tiro cắt đứt lời nói của nàng đạo. Ta cũng không hứng thú biết các ngươi tinh linh tộc bên trong tước vị cái gì. Bất quá nếu nói tới chỗ này rồi, các ngươi ma vương cấp bậc cường giả đây, ếch, chính là các ngươi cái gọi là thánh hồn. Tinh linh nữ pháp sư cổ quái nhìn hắn một cái, bất quá nàng lập tức liền phát hiện mình biểu tình có cái gì không đúng. Lúc này liền cúi đầu nói, thánh hồn lão tổ tông làm sao có thể còn có tước vị? Nếu là không có thánh hồn lão tổ tông, liền tinh linh tộc cũng không tồn tại, bọn họ đã không cần tước vị để biểu hiện cái gì. Ừ, ma vương cấp bậc đảo cũng là như vậy. Novi, Tiro trầm mặc một chút, hắn bỗng nhiên lại hỏi, như vậy đem đề tài kéo trở lại. Ta mới vừa rồi muốn hỏi lời nói của ngươi, nếu là ngươi mất tích lời nói, gia tộc ngươi, còn có tinh linh tộc sẽ phái ra đẳng cấp gì cường giả tới tìm kiếm ngươi? Mời nghiêm túc trả lời, ta sẽ coi ngươi trả lời tới quyết định ngươi sinh tử. Tinh linh nữ pháp sư cả người lại vừa là run lên, nàng đã ước chừng biết cái gì, chỉ là bởi vì tình huống quá khẩn cấp, hơn nữa nói tới lại vừa là liên quan tới nàng tánh mạng. Cho nên suy nghĩ thoáng cái liền mơ hồ, cho dù trong ngày thường lại đa trí tuệ, giờ phút này phòng trừng cũng không phát huy ra một hai thành đến. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng bình tức chính mình hốt hoảng. Cách thật lâu sau mới thấp giọng nói, phòng trừng sẽ phái ra vài tên đồng dạng là truyền kỳ người đến. Nếu là thánh linh lời nói, gia tộc chúng ta quả thật có một vị thánh linh tổ tông. Nhưng là bây giờ chúng ta tinh linh tộc thánh linh, cao cấp thánh linh, bọn họ đều tại chuẩn bị tấn công nhân loại các ngươi vương đình. Cho nên hẳn là không có khả năng tới ta. Novi, Tiro gật đầu một cái nói. Đúng rồi, so với bên này phát sinh một cái lần mất tích sự kiện. Không xác định địch nhân, còn có không xác thực định phương vị ngươi tới nói. Hơn hai tháng sau, tấn công châu Á đám nhân loại kia linh hồn người. Như vậy sự tình có lẽ càng khẩn yếu đi. Hơn nữa cho dù thật tới nhập ma cấp tinh linh linh hồn người, với ta mà nói cũng đơn thuần tìm chết thôi. Biết, quả thật lưu lại ngươi cũng cái gì quan trọng hơn. Bất quá lại không thể thả ngươi đi. Ngoài ra, trên người của ngươi có chút vị xác định vị trí ma pháp sao? Ta là đối với các ngươi tinh linh ma pháp không quá quen thuộc. Bất quá ta chơi qua long cùng thành dưới đất loại hình trò chơi nhưng là không ít. Bên trong nhưng là có thật nhiều tương tự ma pháp. Tinh linh nữ nghe vậy pháp sư sau, mồ hôi lạnh tại chỗ liền toát ra. Quả thật, trên người nàng thật là có cái gọi là xác định vị trí ma pháp. Chỉ là trước tình hình quá khẩn cấp, cho nên trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không nghĩ đến bắt đầu động cái này ma pháp. Mà giờ khắc này nàng thì càng không dám phát động cái này ma pháp. Lại không bàn về người trước mắt này loại cao cấp thánh linh sẽ hay không phát hiện. Chỉ là thực lực của hắn cũng đủ để triệt tiêu cái này xác định vị trí ma pháp ảnh hưởng. Phải biết, vương đình nếu thật là phái người đến tìm kiếm nàng, thì chủ lực cũng tuyệt đối là gia tộc của nàng chính mình lực lượng. Đó là tới bao nhiêu tử bao nhiêu lần chàng, cho dù là bọn họ gia tộc này lão tổ tông, tên kia thánh linh cường giả tới, phòng trừng cũng tuyệt đối là bị luyện hồn luyện phách kết quả. Người trước mắt này loại nhưng là cao cấp thánh linh a. Bọn họ lực lượng chênh lệch đâu chỉ thập bội. Đã như vậy, ngươi có thể sống sót, lúc nào giết ngươi thì nhìn chính ngươi biểu hiện. Ít nhất liền trước mắt mà nói, ngươi vẫn rất có dùng. Novi, Tiro lạnh lùng nói, tiếp lấy liền xoay người đi ra căn này thụ ốc. Tinh linh nữ pháp sư là một truyền kỳ pháp sư, kỳ lực lượng mặc dù không có Novi, Tiro đoán những thứ kia, hoặc là thật sự chơi đùa những trò chơi kia bên trong khoa trương như vậy. Nhưng là đem trở thành một cái thầy thuốc tới sử dụng ngược lại thật là thích hợp. Chữa trị vết thương cái gì ma pháp thật là còn nữa dùng bất quá. Cho nên hắn mới có thể còn sống đi xuống. Ở ngày thứ hai, Novi, Tiro liền mang theo nhóm lớn các tộc nhân hướng vùng núi đi ra ngoài phát. Hắn quyết định mang theo bọn họ đi đến trước hắn sở đãi chỗ kia trong vùng núi non đi. Ở nơi nào, hắn nhớ có mấy chiếc phi thuyền bị đặt ở cực kỳ ẩn núp trong sơn cốc. Những thứ kia dị tộc bình thường là tìm không tới. Hơn nữa cho dù bị tìm được cũng không sợ. Dị tộc cũng sẽ không lái những thứ này phi thuyền. Nhiều nhất lại chu diệt nhiều chút dị tộc sau cướp lấy trở lại là được. Hắn phải dẫn những thứ này tộc nhân đi đến châu Á. Một là để cho những thứ này tộc nhân có thể an toàn sống sót. Hai là tìm tới cung Diệp Vũ bọn họ. Đem bách tộc sắp vây công bọn họ chuyện trước thời hạn báo cho. Tam chính là dự định tẫn hắn một phần chiến lực. Dầu gì hắn là như vậy chân ma cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là bản tâm đã bắt đầu khôi phục chân ma cấp bậc cường giả cấp cao nhất. Đông Phương, chúng ta tới rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.